Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, so tài một chút người nào giết hung thú nhiều. Được, Lữ Trình tựa hồ minh bạch Tô Nghĩa ý tứ, vẫn chưa vội vã xuất ra tiêu ký lệnh bài. Tô Nghĩa, ngươi cuồng cái gì cuồng? Kêu người nào phế vật đâu? Trương Khải khuôn mặt dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Cái khác học sinh cũng là một bộ tức giận biểu lộ. Cùng nhau căm tức nhìn Tô Nghĩa. Tốt xấu bọn họ đều là thứ ba cổ võ học viện so sánh bà tiêm học sinh. Tô Nghĩa dám khinh bỉ bọn họ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Có phải hay không phế vật không phải dựa vào một cái miệng, mà cần nhờ thực lực nói chuyện. Các ngươi nếu là lời không phục, chúng ta có thể so một lần. Tô Nghĩa khẽ cười nói. Làm sao so? Trương Khải truy vấn. Thì so với ai khác giết hung thú nhiều, phe thua cũng là phế vật. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Trương Khải cười to một tiếng. Theo lại trưng cầu Tiếu Chiến Phong ý kiến. Tiếu lão đại, ngươi thấy thế nào? Tiếu Chiến Phong là đội trưởng của bọn họ. Có đáp ứng hay không còn phải xem Tiếu Chiến Phong ý tứ. Tốt, đã ngươi có lòng tin như vậy. Vậy chúng ta đáp ứng. Tiếu Chiến Phong không do dự. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Nghĩa tại học viện danh tiếng vô lượng, hoàn toàn lấn át hắn cái này thứ ba cổ võ học viện đệ nhất cường giả danh tiếng. Hắn đã sớm nhìn Tô Nghĩa có chút không vừa mắt, vừa vặn có thể mượn cơ hội này chèn ép một chút. Đồng thời, danh Tô Nghĩa cũng là một kiện giữ chắc đem nắm sự tình. Thứ nhất bọn họ nhiều người. Thứ hai tu vi đều so Tô Nghĩa ba người cao. Làm sao lại thua? Vậy thì chờ đến khảo hạch về sau xem hư thực. Tô Nghĩa cười cười, mang theo Lữ Trình hai người rời khỏi nơi này. Đi, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian. Tiếu Chiến Phong nhắc nhở một tiếng, mang theo một loại học sinh trùng trùng điệp điệp hướng một cái phương hướng chạy gấp tới. Mục tiêu của hắn cũng không chỉ doanh Tô Nghĩa đơn giản như vậy. Hắn muốn trở thành ba chỗ học viện săn giết hung thú nhiều nhất người. Cho nên, nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Tô Nghĩa ba người sau khi rời đi, tại Ngọc Lan Thành đi dạo lên, đụng phải hung thú tiện tay giết chết, không đụng tới thì chậm rãi tìm, không có chút nào cuống cuồng. Dù sao, bọn họ đều nắm giữ đại lượng tích phân, có vốn liếng này, ngay tại chuyển qua một lối đi thời điểm, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy một đám thứ hai cổ võ học viện học sinh đang cùng mười mấy con thị huyết liêu chư chém giết. Tràng diện cực độ hỗn loạn. Lăng Hạo Thiên tiểu đội. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đối với Lữ Trình hai người phân phó nói. Lữ sư huynh, các ngươi chờ ta ở đây một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, hắn thẳng hướng lấy phía trước chạy gấp tới. Lần này đi mục đích đúng là vì cướp đoạt thị huyết liêu chư. Nếu như là khác đội ngũ, hắn sẽ không như thế làm. Nhưng Lăng Hạo Thiên gia hỏa này lại nhiều lần chọn. Hắn, cho chút giáo huấn cũng là nên. Tô Nghĩa xông lên phía trước, không nói hai lời, nhắm ngay thị huyết liêu chư nhóm liên tục bổ ba kiếm. Bá bá bá, ba tiếng âm thanh phá không sau đó. Ba đạo màu bạc gợn sóng xuất hiện ở thị huyết liêu chư trong đám. Sau đó tách ra máu bắn tung tóe. Chỉ thấy từng cái thị huyết liêu chư đều bị chém thành hai nửa. Bỏ mình tại chỗ, biến cố bất thình lình. Cả kinh một đám học sinh trợn mắt hốc mồm. Ba kiếm thì đánh chết mười mấy con thị huyết liêu chư. Thực lực quá mạnh mẽ. Đến tột cùng là ai? Một đám học sinh cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Khi thấy rõ Tô Nghĩa dáng vẻ về sau, tất cả đều kinh ngạc lên. Cái này thứ ba cổ võ học viện học sinh cấp 3. Cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Lăng Hạo Thiên sửng sốt một chút, rất nhanh liền phát hiện manh mối. Tô Nghĩa căn bản chính là bằng vào binh khí trong tay, mới có thể dễ như trở bàn tay chém giết thị huyết liêu chư. Tô Nghĩa, ngươi hỗn đản, ai bảo ngươi cướp đoạt chúng ta con mồi? Lăng Hạo Thiên nhất thời nổi giận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.